Trọng sinh thập niên 60 kiều thê có không gian. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kim Phượng đi đến hậu viện thì thấy Lý Phúc Mãn cùng Lý Phúc Thọ đang xoắn sợi dây rơm. Họ xoắn mấy mẩu cỏ khô thành sợi dây để buộc lúa đã thu hoạch. Nhìn thấy Lý Kim Phượng, Lý Phúc Mãn buông công việc trên tay xuống, sau đó cẩn thận nhìn trán Lý Kim Phượng mấy lần. Tấm vải trắng ố vàng trên trán cô vẫn chưa được cởi ra, nhưng vết máu khô trên tấm vải đã vô cùng chói mắt. Ai có mắt cũng đều biết cô bị thương rất nặng và mất rất nhiều máu. Kim Phượng, sao cháu lại dậy? Đầu còn đau không? Hôm qua ông bận gặt đến nửa đêm nên quên tìm dược liệu cho cháu. Bây giờ ông đi tìm cho cháu ngay. Lý Phúc Mãn thực sự coi Lý Kim Phượng như cháu gái của chính mình. Trong 7 năm qua, ông đã chăm sóc Lý Kim Phượng rất tốt. Trái lại, người cha dượng và người mẹ ruột Trương Tú Lan đều không bằng một người ông nội dượng. Cảm nhận được sự chân thành của Lý Phúc Mãn, một dòng nước ấm áp chảy qua trái tim Lý Kim Phượng. Nguyên chủ dù sao vẫn còn có người yêu thương, mặc dù người này lại không có quan hệ huyết thống với cô. Ông nội không cần đâu, lát nữa cháu sẽ tự đi hái dược liệu, không nên chậm trễ thời gian của ông. Lý Kim Phượng mang theo nụ cười gọi Lý Phủ Mãn, trên đầu cháu còn có vết thương, còn có thể tự mình đi được không? Chờ ông một lát, ông đi rồi quay lại. Lý Phúc Mãn nhặt chiếc áo dài đã đặt sang một bên, kéo nó che đi phần thân trên chỉ mặc áo lót, bước chân nhanh chóng mạnh mẽ ra khỏi nhà Lý. Ông ấy rời đi, nhưng công việc của Lý Phúc Thọ vẫn tiếp tục. Trong trí nhớ của Lý Kim Phượng, người cha dượng này không đối xử tốt với cô. Ít nhất mỗi khi hai bên xảy ra xung đột, ông luôn đứng về phía con ruột của mình. Lý Thúc, Lý Kim Phượng bình tĩnh gọi nhưng lại không hề có ý định giúp đỡ Lý Phúc Thọ. Lý Kim Nghiêu không phải thánh mẫu, cô cũng chưa từng nghĩ tới hòa nhập với cái gia đình này. Chỉ là cô vẫn còn nhỏ chưa có tư cách lập môn hộ, nếu có một ngày như vậy, cô nhất định sẽ rời khỏi ngôi nhà này không chút do dự. Đây là chủ ý của cô và cũng là khát vọng trong lòng nguyên chủ. Lý Phúc Mãn rất nhanh liền trở lại, ông cầm trong tay những loại thảo dược hái ở bên bờ đập trong thôn, lá của những loại thảo dược đó nhọn hoắt, Lý Kim Phượng không biết tên của chúng. Nhưng tác dụng khẳng định không bằng thuốc chống viêm mà cô đã sử dụng tối qua. Lý Phúc Mãn cho thảo dược vào trong miệng nhai, sau đó từ trong nhà lấy một mảnh vải sạch sẽ muốn bôi thuốc lên cho Lý Kim Phượng. Trong trường hợp này, Lý Kim Phượng không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận lòng tốt của Lý Phúc Mãn. Bởi vì bôi thuốc cần có thời gian, mà Lý Phúc Mãn là người nói công việc ngày nào làm xong ngày ấy cho nên bữa sáng của Lý ra muộn hơn bình thường nửa tiếng. Chương trình phát thanh của tổ sản xuất đã vang lên, tiếng phổ thông trôi chảy của nữ phát thanh viên lập tức truyền ra. Vội vàng thu hoạch, cày cấy, trồng trọt, hãy quyết tâm, không ngại hy sinh, vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu giành thắng lợi. Đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu đứng đầu, không sợ gian khổ, không sợ mệt mỏi. Khi radio reo lên, mọi người nhanh chóng tăng tốc bữa ăn của mình. Lý Ái Lan bưng bát cháo uống hai ngụm rồi bắt đầu bóp chặt Lý Kim Phượng. Có một số người bản thân không làm được gì thì cũng thôi đi, giờ lại còn muốn níu chân người khác. Cũng không biết ra mặt dày như thế nào mà vẫn có mặt mũi ngồi xuống ăn cơm. Cũng phải, nếu chị mà không làm việc, thì thật đúng là không còn mặt mũi mà ăn cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Ái Cúc cũng gia nhập. Hai cô con dâu Lý gia cũng trợn mắt, hiển nhiên cũng không ưa Lý Kim Phượng. Cách chương.